Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, vô hạn Tsukuyomi thế giới. Nãy nãy, ở trong game Kaguya không phải đã bị chính mình chinh phục qua một lần à? Tiêu Thiên không ngại tại cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện trung tướng đối phương lần nữa chinh phục một lần. Dạy dỗ Kaguya loại này trung cực đại boss, không biết là bao nhiêu người trung cực mộng tưởng đây. Ánh mắt lẳng lặng lướt qua Kaguya như là giống như mộng ảo thân thể. Tiêu Thiên đột nhiên tà tà cười một tiếng, người hết thảy đều là thuộc về ta. Là Kaguya thanh âm giống như là từ xa xôi trong mộng truyền đến, tựa như ảo mộng, thiếp thân hết thảy đều là thuộc về thiên mệnh người. Nói cách khác, vô luận yêu cầu gì, người biết đáp ứng sao? Là Kaguya thanh âm càng nhu hòa. Kia, người tự để đi. Trước từ bờ môi bắt đầu. Tuân mệnh, cũng không có thiếu nữ như thế ngượng ngùng. Kaguya nhếch miệng mỉm cười, lập tức cúi người đè lên hơi có chút băng lãnh bờ môi đáp lên cùng ngày trên môi mềm nhũn, mang theo một điểm thiếu nữ đặc hữu xúc cảm. Thân thể của nàng cũng giống vậy, hoàn mỹ, nhu hòa, nhưng lại có một chút điểm lạnh buốt cảm giác. Khó nói Kaguya nàng cũng sẽ không sinh ra cùng loại nhân loại dạng này tình dục. Xem ra còn cần hảo hảo điều dạy a Kaguya, không phải như vậy, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì mới thật sự là nhận quân? Giống như đi hỏng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay tiếp được Kaguya, cuồng bạo cắn lên môi của nàng, cảm thụ được thân thể nàng bên trên nhàn nhạt mùi thơm. Đột nhiên đem ngăn chặn, một bên gió táp mưa rào cắn Kaguya bờ môi, một bên hai tay phủ, mài lên Kaguya thân thể hoàn mỹ, cảm thụ được phía dưới cỗ thân thể kia có chút rung động. Lật cùng trên da thịt nổi lên nhỏ mụn nhỏ, nhìn thấy Kaguya trắng noãn như mảnh sứ khuôn mặt dần dần trở nên ửng đỏ. Tiêu Thiên trong ánh mắt rốt cục toát ra hài lòng thần sắc. Kaguya đồng thời không phải là không có phản ứng, chỉ bất quá không có kinh nghiệm gì mà thôi. Kia một bộ kim cương thân thể, nhìn đến khai phát không gian còn rất lớn đây. Cảm nhận được Kaguya dần dần đáp lại chính mình, cùng ngày thế là chậm lại tốc độ, hưởng thụ lấy đối phương chủ động phụng dưỡng. Có lẽ là bởi vì cường đại lực lượng cùng tinh diệu khống chế, Kaguya trong người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, đây là một loại khó mà hình dung, càng thêm đẹp diệu cảm thụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, như là huyễn cảnh. Nếu không phải Tiêu Thiên len lén mở ra một tí hệ thống, phát hiện hết thảy như thường, thật muốn hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật. Dù sao đối phương là tiếp cận siêu thần cấp đại boss, cần thiết tính cảnh giác vẫn là muốn có. Không biết qua bao lâu, cùng ngày chậm rãi từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Lúc đầu lấy là hội tinh bì lực tẫn, nhưng là đột nhiên lại cảm thấy thân thể tràn đầy một loại kỳ dị lực lượng. Loại này lực lượng không giống với thiên đế nghề nghiệp tự mang hồng mông khí, mà là một loại khác lực lượng. Mở to mắt, ánh mắt chạm tới bên cạnh thân một vòng đỏ bừng, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Kaguya, quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết. Tại đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong, chính mình thế mà trở thành Kaguya nam nhân đầu tiên. Với lại, tựa hồ còn bởi vậy thu được không giống bình thường lực lượng. Nhớ kỹ Kaguya đề cập tới cái gì thiên mệnh người, khó nói đây chính là đánh bại Kaguya khen thưởng. Nghi hoặc sau một lát, Tiêu Thiên giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức từ giường bên trên nhảy xuống, vung tay lên, một đạo vô hình lực lượng phát ra, lập tức xốc lên quanh mình trùng điệp chậm. Bên ngoài đã một lần nữa phủ thêm áo bào trắng, Kaguya chính kinh ngạc nhìn ngước nhìn bầu trời. Một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua gương mặt của nàng, biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện. Tiêu Thiên biết, mặc dù Kaguya có nhân loại bề ngoài, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là trên địa cầu sinh vật. Bao quát kia gốc cây khổng lồ thần thụ cũng có thể đến từ ngoài thành. Tại cái trò chơi này bên trong, nếu có cơ duyên thu hoạch được vực ngoại chi lực, đó cũng là một loại phi thường cường đại năng lượng. Tựa hồ ý thức được Tiêu Thiên đã tỉnh lại, Kaguya quay đầu, mặc dù lộ ra mỉm cười, nhưng hơi trong lúc cười lại không che giấu được một tia buồn bã tổn thương thần sắc. Kaguya, đang suy nghĩ gì? Không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy một người giống như có một chút khó chịu. Thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Tiêu Thiên đã phát hiện Kaguya cũng không phải là không có có tình cảm, thế nhưng là đối tình cảm cảm giác lại rất trì độn. Tựa như nhìn thấy chính mình bị thương cảm đến khó qua, bởi vì cô đơn cảm thấy khổ sở, lại không biết đạo như nào biểu đạt, chỉ biết dùng một câu có một chút khó chịu để hình dung. Một người lẻ loi trơ trọi đến tới địa cầu, cô độc thủ hộ lấy một gốc không biết sinh trưởng mấy vạn năm thần thụ. Loại cảm giác này lại há lại là khó chịu hai chữ có thể diễn tả. Đang muốn đem ánh mắt một lần nữa ném hướng lên bầu trời, trên đầu vai đột nhiên truyền đến bị người chạm đến cảm giác. Kaguya cúi đầu xuống, có chút như có điều suy nghĩ nhìn xem giờ phút này chính đặt tại chính mình đầu vai cái tay kia. Trên mặt biểu lộ, tựa hồ trở nên càng thêm nhu hòa một chút, lặng yên không một tiếng động đem đầu dựa vào quá khứ. Cảm thụ được Kaguya biến hóa, Tuất Trời nhếch miệng lên một cái im ắng ý cười. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt lại là nao nao, trước mắt thế giới, rải đầy một mảnh ngân huy. Ngân huy dưới đại địa, hoàn toàn bị từng mảnh rắc rối khó gỡ rễ cây chiếm hết. Toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn dưới cái này một tòa trên thần thụ chỗ ở. Vô hạn Tsukuyomi cùng thần cây giới hàng lâm. Tiêu Thiên trong đầu, chỉ còn dưới lời giải thích này. Manga bên trong miêu tả cây giới hàng lâm, bây giờ tận mắt nhìn thấy, dù cho biết là tại ẩn giấu nội dung cốt truyện bên trong, vẫn là để người cảm thấy vô cùng rung động. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thiên tâm tư biến hóa, Kaguya quay đầu, thần sắc bên trong đột nhiên thêm ra một tia bi thương. Khi đó, ta lấy vì ngươi cũng không tiếp tục hội tỉnh lại. Không biết vì cái gì, lực lượng lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Tiêu Thiên khẽ giật mình, Ututoki Kaguya phát động vô hạn Tsukuyomi cùng thần thụ giới hàng lâm. Vậy mà là bởi vì chính mình chơi. Kaguya mặc dù không hiểu nhiều đến biểu đạt tình cảm, nhưng là lại không phải không có có tình cảm. Triệu nặc tốt, với lại nguyên nhân chính là tình cảm kinh lịch trống rỗng, mới dễ dàng như vậy bị người cảm động. Nói cho cùng, vẫn là cái đơn thuần tiểu cô nương đâu. Hắc hắc hắc, trong lòng ấm áp, nhìn xem Kaguya lã chã trực khóc mỹ lệ gương mặt, trong lòng ngọn lửa nhỏ đột nhiên lần nữa vọt động. Cũng không đợi Kaguya nói xong, Tiêu Thiên liền đã cúi người, duỗi ra hai tay đưa nàng chăm chú ôm vào lòng, phong bế môi của nàng. Kaguya, thần trên cây, bay múa chướng mạn bên trong, lần nữa điên cuồng. Không biết bao lâu trôi qua, Tiêu Thiên mở mắt lần nữa, bên ngoài vẫn là một mảnh rải đầy ngân huy thế giới. Vô hạn Tsukuyomi trong thế giới, tựa hồ chỉ còn dưới chính mình Ututoki Kaguya. Nãi nãi, không được a, giờ khắc này, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.